Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2654, chương 2654, đời người như nghịch lữ mới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tần Thiên một bài thơ ngâm sau khi ra, rất nhanh được mọi người khen. Vậy Ngô Đại Dụng sắc mặt tái xanh. Hắn mặc dù đối với mình tài hoa rất tự tin, đối với mình viết bài thơ vậy rất coi trọng, có thể vật này à, chỉ sợ tương đối, vừa so sánh, tốt xấu xa cũng chỉ lập tức phân đi ra. Rất hiển nhiên, Tần Thiên viết chính là được à, hắn so không được. Lúc này, mọi người đã la hét để cho Ngô Đại Dụng đánh giá một ít ai tốt lắm. Bất quá, mọi người ở la hét thời điểm cũng đều nói Tần Thiên tốt, cho nên cái này Ngô Đại Dụng nếu là nói mình tốt, vậy mọi người nhất định là muốn xịt hắn. Một người tuy nói nắm giữ đánh giá quyền, nhưng cũng không thể quá không biết xấu hổ à. Viết không bằng người ta, liền là không bằng người ta. Đừng lấy là chính ngươi đánh giá, liền có thể không để ý tới công bình. Thật ra thì mọi người cũng rất rõ ràng. Chỉ cần sau này Ngô Đại Dụng đang còn muốn thành Trường An phối hợp, hắn thì nhất định phải giữ tuyệt đối công bằng. Mà đây tuyệt đối công bằng chính là mọi người cũng cho là sự việc. Hắn nếu không phải như vậy cho rằng, đó chính là không công bình. Nếu như hai người thơ chênh lệch không nhiều, Ngô Đại Dụng nói mình chiến thắng, vậy cũng không sao. Có thể Tần Thiên thơ rõ ràng so Ngô Đại Dụng tốt hơn rất nhiều. Như vậy, hắn nếu như nói mình tốt, vậy thì có điểm không nói được. Ở mọi người tiếng rêu rao trong, Ngô Đại Dụng chỉ có thể thừa nhận Tần Thiên thơ so hắn viết thơ tốt hơn. Cái này Ngô Đại Dụng đồng ý sau đó, mọi người mới tính là xóa bỏ. Thơ tranh tài kết thúc sau đó, tiếp theo chính là từ. Đối với viết dạng gì từ, cái này vẫn như cũ là Ngô Đại Dụng định đoạt. Ngô Đại Dụng suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi viết đưa tiễn như thế nào? Đưa tiễn thơ, trước đây ngược lại là có rất nhiều. Bất quá nếu nói là đưa tiễn từ, vậy thì ít đến thấy thương. Chí ít để cho người đi xem mà nói, lập tức có thể nghĩ đến rất nhiều theo đưa tiễn có liên quan thơ. Nhưng nếu là đưa tiễn từ, vậy bọn họ có thể cần tốt thời gian dài mới có thể nghĩ đến. Ngô Đại Dụng muốn viết theo đưa tiễn có liên quan từ. Tần Thiên dĩ nhiên là không có từ chối không tiếp, liền trực tiếp bắt đầu viết. Chỉ dùng nửa trụ nhang không tới thời gian, Tần Thiên liền đem một bài đưa tiễn từ cho viết xong. Bất quá lúc này, Ngô Đại Dụng nhưng là còn không có động bút. Hắn trước muốn viết từ, cũng không phải là cái này. Bất quá hắn đột nhiên cảm thấy cái này muốn càng khó hơn một ít. Có lẽ có thể khó khăn ở Tần Thiên, cho nên mới cho đổi. Giá từ chủ đề đổi, hắn muốn viết một bài từ đi ra, chỉ sợ cũng không phải một kiện rất chuyện dễ dàng. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là Tần Thiên lại viết nhanh như vậy. Thật giống như cũng không thế nào suy tính, một bài từ liền viết xong. Hắn không dám tin tưởng đây là thật. Có thể dưới tình huống này, Tần Thiên đoạn cũng sẽ không gạt người à. Hắn đột nhiên có chút gấp, vì vậy vội vàng bút rơi. Một bài từ liền bị hắn cho viết ra. Hắn như thế viết xong sau đó, Lý Thừa Càn mới gật đầu một cái, nói, tốt lắm. Cầm hai bài từ cho mọi người xem một chút đi, xem do ai viết tốt. Mọi người lúc này, vậy đều có chút không kịp đợi. Rất nhanh, mọi người liền đem Tần Thiên từ cho nói ra. Biệt ly cũng cửa ba đổi lửa, chân trời đạp hết sức hồng trần, vẫn cười một tiếng làm xuân ấm. Không sóng đồ cổ thiệt giếng, có tiết là thu quân. Phiền muộn cô cánh buồm liền đêm phát, tiễn biệt loãng tháng nhỏ mây, tôn trước không cần thúy mi nhăn mày, đời người như nghịch lữ, ta cũng là người đi đường, có người niệm sau khi đi ra, sững sốt một chút, tiếp theo nhưng là cũng không có vội vã nói gì, mà là cầm đời người như nghịch lữ. Ta cũng là người đi đường, câu này cho lặp lại đọc nhiều lần. Như vậy đọc xong mấy lần sau đó, mới rốt cục phát ra một tiếng thán phục. Tốt từ à, thật là tốt từ à. Lúc này, những người khác cũng đều bị cái bài này từ cho rung động đến. Rối rít đi theo khen, mọi người đắm chìm trong như thế một bài tốt từ chính giữa. Đối với Ngô Đại Dụng bào thơ đó, ngược lại lộ vẻ được lãnh đạm rất nhiều. Mà lúc này Ngô Đại Dụng sắc mặt đỏ lên, rất là khó khăn xem. Hắn nghe xong Tần Thiên cái bài này từ sau đó, trong lòng thật ra thì đã có câu trả lời. Hắn từ không bằng Tần Thiên từ, thậm chí có thể nói kém xa. Hắn từ viết đưa tiễn sầu khổ, mặc dù viết không tệ, nhưng theo Tần Thiên so với, cảnh giới kém quá xa. Cái này thì xem một người đứng ở lầu năm, hắn có thể nhìn xa hơn, rõ ràng hơn. Có thể một người đứng ở lầu hai, hắn nhìn so lầu năm phải kém rất nhiều. Ngô Đại Dụng chính là cái đó đứng ở lầu hai người. Hắn cảnh giới không đủ. Mọi người cầm Ngô Đại Dụng từ đọc một lần. Bất quá sau khi đọc xong, phản ứng của mọi người bình thản. Tiếp theo liền lại nói đến Tần Thiên cái bài này từ. Bọn họ đối với cái bài này từ thích không được, thật là như nhặt được chí bảo. Đối với rất nhiều người mà nói, một bài từ nếu như có thể để cho người sinh ra đồng tình, vậy dĩ nhiên là sẽ cho người yêu không được. Mọi người nói nhỏ nói hồi lâu, bọn họ đã đem Ngô Đại Dụng quên mất, thậm chí liền quyết định thắng bại quyền lực ở Ngô Đại Dụng trong tay chuyện này. Bọn họ đều quên hết. Thật ra thì đều đã lúc này, bọn họ thật đúng là không quan tâm cái này. Trừ phi cái đó Ngô Đại Dụng muốn bị người cho phun chết. Ngô Đại Dụng sắc mặt càng khó khăn xem. Bây giờ hắn trên căn bản đã không cần muốn nói gì. Triều đình cuối cùng yên tĩnh lại. Lý Thừa Càn nhìn về quần thần, nói, hai bài thi từ đã tỉ thí xong, Tần Ái Khanh tài hoa vẫn như cũ là làm người ta thán phục à. Cho nên cái này phụ trách thi từ tỉ thí sự việc, liền giao cho Tần Ái Khanh đi. Ngô Ái Khanh viết cũng không tệ, từ cạnh trợ giúp là được. Nói thật, Ngô Đại Dụng tài hoa đúng là vậy là không sai. Chỉ là rất đáng tiếc, lần này hắn gặp phải là Tần Thiên. Gặp Tần Thiên người như vậy, hắn tự nhiên cũng chỉ tương hình kiến chuất. Chuyện này cứ định như vậy xuống. Tiếp theo, trong triều quần thần mới lại bắt đầu nghị luận dậy những chuyện khác tới. Bãi triều thời điểm, thành Trường An như cũ hạ lạnh lùng mưa xuân. Tần Thiên lúc rời hoàng cung sau đó, liền đi kinh triệu phủ. Thì từ này tỉ thí muốn ở thành Trường An cử hành. Như vậy, một ít sân à, an toàn cái gì, liền cần kinh triệu phủ cho một chút ủng hộ. Đi tới kinh triệu phủ sau đó, Tần Thiên đem mình yêu cầu theo Địch Chi Tốn nói một lần. Địch Chi Tốn nghe xong, nói, vương gia yên tâm, sân, cùng với an toàn cái gì, giao cho kinh triệu phủ là được. Chúng ta chuẩn bị ở hoàng thành trước mặt trên quảng trường thiết lập xuống lôi đài. Như vậy chung quanh người dân cũng có thể tới xem. An toàn vậy không cần lo lắng. Chúng ta đến lúc đó sẽ phái người đưa cái này hiện trường cho bảo vệ. Tần Thiên chỉ là đem mình yêu cầu cho nói một lần. Địch Chi Tốn lập tức liền cho lấy ra một cái phương lược. Không thể không nói, hắn bây giờ đối với tại thành Trường An nắm trong tay, có thể nói là đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Nghe hắn nói xong sau đó, Tần Thiên gật đầu một cái. Được, cứ dựa theo ngươi nói đi làm. 10 ngày thời gian có thể làm tốt sao? 10 ngày sau, ta muốn tiến hành thi đấu. Thời tiết dần dần ấm đứng lên. Thi từ này thi đấu chỉ sợ cũng phải hao phí mấy ngày thời gian. Như vậy, Tần Thiên dĩ nhiên là hy vọng có thể hết sức mau một chút bắt đầu. Dĩ nhiên, hắn cũng cần cho những cái kia văn nhân tài tử một chút chuẩn bị thời gian. 10 ngày, kém không nhiều đủ rồi. Địch Chi Tốn gật đầu một cái. Không có vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa. https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-giioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tson-gạch-nối-pse-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.